Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1216, ân oán, góc truyện audio.com, cười, ta cho ngươi cười đủ. Tên phụ trách kia đột nhiên nổ lên, vẻ mặt khinh bỉ của Lý Vân Tiêu triệt để làm hắn tức giận, hắn cũng phát hiện đối phương là ngũ tinh vũ tôn, nhưng mình hơn tứ tinh tất nhiên là một đòn giết chết, làm cho đối phương một cái giáo huấn khó quên. Thân thể Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng xoay một cái, lấy một tư thế cực kỳ cổ quái tách ra một quyền của người kia, sau đó hai chân khẽ nhúc nhích tay trái ở bên hông người kia vỗ một cái, lập tức đem người kia lâm không lật tung, trên tay phải nổi lên một ánh hào quang, toàn bộ nắm đấm hóa thành màu vàng, đột nhiên đánh xuống một quyền. Ầm, trên mặt người phụ trách kia bị đánh một cái, hàm răng nát tan, nửa người trên cắm vào lòng đất như một gốc cây tào thụ chênh chết cắm trên mặt đất. Bởi vì nơi đây là nơi truyền tống, mặt đất là chọn dùng vật liệu cấp 6 cực kỳ kiên cố chế thành, giờ khắc này cũng lấy thân thể người phụ trách kia làm trung tâm, như da bị nẻ ra, vết nứt dài đến mấy chục mét. Này, hết thảy người bàng quan đều hoảng hốt không thể tin được nhìn tới, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Ngay cả những huyết thần cung đệ tử phụ trách truyền tống kia cũng từng cái trợn to hai mắt, đầu óc trong nháy mắt trống rỗng. Lão đầu nhỏ bé nhanh nhẹn kia con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lộ ra vẻ nghiêm túc, trong con ngươi tinh mang điểm điểm, không biết đang suy tư chuyện gì. Ở thời khắc mọi người chấn động, Lý Vân Tiêu trực tiếp lùi lại bay lên, trên chân cũng nhảy ra kim quang, đá vào trên người tên phụ trách trực tiếp đem hắn đá bay ra mặt đất, chấn động bay ra ngoài. Triển khai xong một quyền một cước, mặt hắn liền lạnh lùng, nhanh chân hướng truyền tống trận bay đi. Sự tình vỡ lở ra, hắn cũng sợ cao thủ huyết thần cung tới, vậy thì phiền phức. Tuy rằng hiện tại nhân tài héo tàn, nhưng huyết thần tử là vũ đế cấp 6 hàng thật đúng giá, có thể vững vàng áp chế hắn. Ta có chút việc gấp, muốn lập đội, không có ý kiến chứ? Hắn nhẹ nhàng quay về phía tên đệ tử phụ trách truyền tống kia hỏi, nhưng trong mắt là sát khí lẫm liệt, vẻn vẹn là liếc mắt nhìn, cũng làm người ta như rơi vào hầm băng. Không, không, không ý kiến. Tên kia sợ đến hàm răng run lên, cố nặn ra khuôn mặt tươi cười, run cầm cập nói. Có việc gấp, con đương nhiên phải đi trước rồi. Hừm, hơn nữa ta còn không có tiền, làm sao bây giờ? Lý Vân Tiêu tiếp tục không mặn không nhạt hỏi. Hà, không, không liên quan. Người kia tâm tình thoáng ổn định lại, cười nịnh nói. Tất cả mọi người là ra ngoài lăn lộn, ai không có lúc khó xử, ta vẫn luôn nhắc nhở mình, làm người phải chân thực nhiệt tình, lấy trợ giúp người khác làm mục tiêu. Hừm, vậy thì tốt. Lý Vân Tiêu để Lạc Vân Thường cùng Đinh Linh Nhi trước tiến nhập hai cái truyền tống trận, phất phất tay, cười nói tạm biệt. Hai nữ đều là trong lòng đau xót, hơi có chút không muốn, nhưng vẫn cố nén vui cười, không muốn lộ ra dáng vẻ ly biệt. Truyền tống trận ở dưới người kia khởi động bắt đầu vận chuyển, phát sinh đạo đạo ánh sáng, nắm bắt không gian tọa độ xa xa. Còn muốn chạy, dừng lại cho ta, đột nhiên không trung truyền đến một tiếng gào thét, liền nhìn thấy một vệt ánh sáng màu máu hạ xuống, hướng về hai nơi truyền tống trận lao đi. Lý Vân Tiêu bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, một cái thuấn di liền hiện lên ở phía trên truyền tống trận Thiên Thu Bá. Góc truyện audio.com, đao trong tay xuất hiện, lập tức đem toàn bộ nguyên khí của hắn hút hết sạch giữa trời chém ra, hàn quang phá sao, đối đầu huyết quang. Ầm ầm ầm, ánh đao cản một thoáng, cùng huyết quang đồng thời tan rã, ở trên không trung tan thành mây khói. Đinh Linh Nhi cùng Lạc Vân Thường đều kinh hãi, thế nhưng các nàng vừa kinh sợ, bóng người liền dần dần trở thành nhạt, đường hầm không gian mở ra. Lý Vân Tiêu nhẹ giọng truyền âm nói, yên tâm đi, mục đích của các ngươi, không nên quay lại, ta không sao. Hắn chỉ lo hai người đi mà quay lại, đó mới là thật sự cho mình thêm phiền phức. Hai nữ đều là hạng người tâm tư thận mật, cũng biết tình huống, đồng thời lộ ra một nụ cười yên tâm, dần dần bị truyền tống ra ngoài. Lý Vân Tiêu, ngươi quả nhiên không chết a. Người đến chính là huyết thần tử, vừa nãy một đòn kia hắn chỉ lo phá hủy truyền tống trận, vì vậy không có sử dụng toàn lực, giờ khắc này xác nhận dáng dấp của Lý Vân Tiêu, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to kích động nói. Ha ha, trời cũng giúp ta, thiên không dứt ta. Tiếng cười của hắn to lớn, dĩ nhiên làm một trận đất rung núi chuyển, những vũ giả chờ đợi truyền tống đều đồng thời sắc mặt đại biến, đều đoán ra thân phận của hắn, từng cái ngơ ngác không ngớt. Lý Vân Tiêu nuốt một ít đan dược, trong tay nắm chặt mấy khối cực phẩm nguyên thạch bắt đầu hấp thu, mau chóng khôi phục nguyên khí, lạnh lùng nhìn huyết thần tử, hừ nói. Có bị bệnh hay không? Tất cả mọi người đại ngất, đối với Lý Vân Tiêu ngông cuồng vô biên cảm thấy một trận vô lực, lúc trước không nhìn người phụ trách kia còn chưa tính, có thể thấy hắn cũng xác thực có chút thực lực, nhưng giờ khắc này đối mặt là cao thủ thành danh đông vực huyết thần cung chi chủ, lục tinh vũ đế hàng thật giá thật a. Lúc này còn dám ngông cuồng như vậy, đó chỉ có thể nói tiểu tử này thông minh có vấn đề. Huyết thần tử lạnh lùng theo dõi hắn, lạnh giọng nói. Lý Vân Tiêu, ta nhìn ngươi cũng là một nhân tài, tương lai sẽ thành tồn tại một phương hào kiệt, một phái bá chủ, không đành lòng cho ngươi chết trẻ quá sớm. Chỉ cần ngươi giao huyết thú cùng Ngọc Bi ra, ta liền có thể tha cho ngươi một mạng. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười nói. Ngươi nói Ngọc Bi là cái này. Hắn giơ tay phải lên, giới thần bi chậm rãi hiện ra to nhỏ một thước, ở phía trên lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng lung linh, không ngừng có các loại hoa văn hiện lên. Chính là nó, trong mắt huyết thần tử bắn mạnh ra tham lam, kích động nói. Mau mau cho ta, hừm tốt, Lý Vân Tiêu đáp, đem giới thần bi ném ra ngoài, một luồng đại địa chi lực tản ra, đem thiên địa không gian ép một chút, cấp tốc hạ xuống, hướng về trên người huyết thần tử ép đi. Hắn biết một trận chiến đã không thể tránh khỏi, không bằng thiên hạ thủ vi cường, năm chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm đồng thời bay ra, ở trên không trung ngưng tụ thành một đạo kiếm đồ, diễn hóa ra kiếm khí chi hải, cũng đánh chém mà đi. Đại địa tức nhưỡng, huyết thần tử cả kinh, loại dị tượng không gian bị đè ép này hắn cũng hết sức quen thuộc, chính là đại địa tức nhưỡng tế luyện trong cơ thể huyết thú, là đồ vật hạt nhân, trong lòng hắn lập tức nghi ngờ không thôi, không biết Lý Vân Tiêu làm cái gì đối với huyết thú. Tha cho ngươi một mạng, dĩ nhiên không biết điều, vậy bản tọa liền đưa ngươi quy thiên. Trong mắt huyết thần tử bốc lên hàn quang, hắn, gocchuyenaudio.com, cũng không thèm nghĩ huyết thú làm sao nữa, nếu như có thể đạt được siêu phẩm huyền khí này, so với cái gì đều trọng yếu. Huyết hải ngập trời, vẫn lạc ma trào. Cách chương.